Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, phần 678, Đường Minh lắc đầu, chúng ta khả năng còn muốn tại đây phiến cao nguyên đãi một thời gian. Tất cạnh tới cũng tới rồi, vẫn là muốn nhìn tình huống nơi này. Bởi vì chúng ta trừ bỏ tới tìm kiếm những cái đó biến dị động vật ngọn nguồn ở ngoài. Còn có một cái nhiệm vụ, Ram. Cái gì nhiệm vụ a? Ở vừa mới hỏi ra khẩu lúc sau hắn liền biết chính mình không nên hỏi. Thủ đô căn cứ an bài cấp 2 cái mạnh nhất biến dị quân nhân nhiệm vụ. Có thể là tùy tiện hỏi sao? Đường Minh khóe miệng một câu. Đến là không có gì không thể nói. Các ngươi có lẽ còn có thể hỗ trợ, Ram lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy các ngươi nhưng thật ra nói một chút đi, ta có thể giúp đỡ, Đường Minh, chính là đến quốc gia các địa phương đi tìm người sống sót căn cứ. Thống kê người sống sót số trí, thủ đô căn cứ muốn đại khái biết, chúng ta quốc gia hiện tại còn dư lại bao nhiêu người khẩu, Ram hơi hơi sửng sốt. À, nguyên lai là như thế này à. Còn dư lại bao nhiêu người? Hắn hoảng hốt một chút lúc sau mới hỏi đến, có phải hay không các ngươi bên kia tình huống cùng. Chúng ta bên này không giống nhau. Chúng ta nơi này trừ phi là chính mình tìm đường chết. Hoặc là vận khí không tốt, nếu không giống nhau đều là sẽ không chết người, Đường Minh. Đúng vậy, chỉ có cao nguyên nơi này. Chúng ta tới lúc sau còn phi thường kinh ngạc. Các ngươi nơi này biến dị động vật cư nhiên sẽ không chủ động tập kích người. Phải biết rằng, chúng ta đi qua phương Bắc sông băng, thủ đô căn cứ, còn có phương Nam từ địa phương, cơ hồ sở hữu biến dị động vật đều sẽ tập kích người. Nhìn đến người liền sẽ tập kích, ăn luôn, từ bắt đầu đến bây giờ. Mấy năm nay thời gian cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Cũng chỉ là khoảng thời gian trước. Chúng ta liền phát hiện có hai cái người sống sót căn cứ bị biến dị thú triều cấp phá hủy. Chúng ta qua đi lúc sau chỉ cứu hai người, dư lại tất cả đều đã chết, số lượng nói. Đại khái cũng có mười mấy vạn đi, ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền không có, Ram thở dài một hơi. Chúng ta đây ở tại Ly Nguyên kỳ thật vẫn là tương đối vận khí tốt. Đường Minh gật gật đầu, đúng vậy, vận khí thật sự thực hảo. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, các ngươi sức chiến đấu giống như có điểm không đủ. Phải biết rằng chúng ta sở đi qua địa phương, trên cơ bản sở hữu trong căn cứ mặt biến dị người. Chỉ cần là huấn luyện quá, trên cơ bản đều có thể cùng các ngươi đánh cái ngang tay. Càng không cần phải nói những cái đó cao thủ, Ram bọn họ sắc mặt đều có điểm vi diệu. Này cũng không trách bọn họ à. Ai làm nơi này biến dị động vật thật sự thực dịu ngoan. Chỉ cần mỗi lần săn giết bất quá đầu nói, bọn họ căn bản liền sẽ không có vấn đề, cho nên cứ thế mãi. Bọn họ cũng cứ như vậy, nhưng là trực tiếp bị người chỉ ra tới. Bọn họ vẫn là có điểm xấu hổ, Ram, nói như vậy, không biết các ngươi ở tại chúng ta bên kia thời điểm. Có thể hay không giúp chúng ta đặc huấn một chút. Nếu là không có phương tiện nói, cũng không thành vấn đề, cũng chỉ là, Đường Minh hít sâu một hơi, cũng không có gì không có phương tiện, có thời gian nói, có thể tới tìm chúng ta cũng có thể chỉ đạo một chút các ngươi, rốt cuộc các ngươi biến cường nói, cũng có thể càng tốt sống sót hiện tại cũng không biết chúng ta quốc gia còn dư lại bao nhiêu. Người, có thể sống lâu một cái chính là một cái đi, Ram gật gật đầu. Nói đúng a, chúng ta có thể sống lâu một cái chính là một cái, Đường Minh dựa vào Đường Thiên Lam trên lưng. Nhưng thật ra không có đang nói chuyện, mà là nhìn nơi xa địa phương, bên kia chính là các ngươi trụ địa phương. Ta nhìn đến có người ở bên kia hoạt động, Ram đứng dậy hướng nơi xa nhìn lại. Ở rất xa địa phương, chính là dãy núi dưới chân một khối tuyết trắng địa phương. Có mấy cái tiểu hắc điểm ở bên kia lúc ẩn lúc hiện. Hình như là thấy được bọn họ, cho nên ở múa may đôi tay nhảy nhót, Ram cũng ở chỗ này múa may đôi tay. Cho nhau xác nhận thân phận khi bọn hắn lái xe tới rồi chân núi thời điểm. Nơi này đã hội tụ đại khái 30-40 cá nhân. đều là lại đây hỗ trợ. Đang xem đến Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người thời điểm đều sửng sốt một chút, này hai. Cái hoa nhi lớn lên thật là cao a. Ram, bọn họ là chúng ta săn thú thời điểm gặp được. Rất lợi hại, một người giết một con bò Tây Tạng. Đều cho ta mang về tới, bọn họ muốn ở chỗ này ở vài ngày, a nha. Lợi hại như vậy a, ở vài ngày không thành vấn đề a. Dù sao trụ địa phương còn có bao nhiêu, ta làm người đi thu thập một chút, tưởng ở bao lâu ở bao lâu. Đường Minh nhìn như vậy nhiệt tình người, trong lòng không biết như thế nào có điểm xúc động. Nói thật, thật lâu không có nhìn đến quá như vậy thuần phát người đi. Xem ra lúc này đây tới nơi này kỳ thật vẫn là có điểm giá trị. Đường Thiên Lam lại đây giúp bọn hắn đem hai chỉ biến dị bò Tây Tạng từ trong xe mặt kéo ra tới vứt. Trên mặt đất, này ba con biến dị bò Tây Tạng đặt ở cái này thôn nhỏ nói. Cũng đủ bọn họ ăn được một trận đi, Đường Minh hai người thực mau đã bị bọn họ cấp ngăn lại. Không cho bọn họ làm việc, thuận tiện còn túm bọn họ tới rồi bên trong. Từ hai tòa trong núi gian khe hở xuyên qua, càng là hướng bên trong đi, liền càng là ngạc nhiên. Này hai tòa trong núi mặt tới gần chân núi vị trí. Kiến tạo rất nhiều tiểu phòng ở, thật sự rất nhỏ. Một bộ tiểu phòng ở đại khái chỉ có hai cái phòng. Một cái đương phòng ngủ dùng, một cái chính là phòng bếp nhà ăn lưỡng dụng, mặt khác phòng liền không có. Hai cái phòng thêm lên cũng chính là 5 đến 60 mét vuông bộ dáng. Nho nhỏ, nhưng là thu thập thật sự sạch sẽ, nếu là có người muốn nói chuyện phiếm nói. Đều là ở ngoài cửa trong tiểu viện ngồi, ai ra? Tới tân nhân, này hai tiểu hỏa lớn lên thật là tuấn. Không biết có nhìn chúng hay không nhà của chúng ta khuê nữ ta nói ngươi liền không cần ra tới. Mất mặt xấu hổ, người khuê nữ mới bao lớn? Có 10 tuổi không, người cũng không hảo hảo ngẫm lại. Ha ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút, Ram mang theo bọn họ tới rồi một chỗ không có người trụ địa phương. Các ngươi hai cái trụ cùng nhau không quan hệ đi. Đường Minh, đương nhiên không quan hệ. Chúng ta vẫn luôn là trụ cùng nhau, Đường Minh đi đến trong phòng. Đứng thẳng thân thể lúc sau phát hiện giơ tay. Tay không có duỗi thẳng đều có thể đụng tới trần nhà, chương 689 chương 689 Ram thấy được có điểm. Ngượng ngùng, này phòng ở vẫn là quá nhỏ một chút đi. Đường Minh lắc đầu, không có việc gì, dù sao chỉ là ngủ nghỉ ngơi địa phương. Chúng ta ngày thường vẫn là muốn đi ra ngoài điều tra một chút sự tình. Sẽ không một ngày đều ngốc tại trong phòng. Chỉ cần có thể làm chúng ta nghỉ ngơi là được, thực mau Ram vừa mới an bài người liền tới đây giúp. Bọn hắn thu thập phòng, chăn a gối đầu thảm gì đó tất cả đều đặt ở trong phòng. Mấy cái a di tay chân nhanh nhẹn giúp bọn hắn thu thập đến sạch sẽ, còn có bên ngoài phòng bếp. Đường Minh nhìn đến bọn họ còn mang theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn lại đây. Đều là nấm, nhìn qua bộ dáng có điểm cổ quái. Nhưng khẳng định đều là có thể ăn, Ram, này đó nấm đều là phi thường mỹ vị, không biết như thế nào hiện tại không thể loại rau dưa. Nhưng là này đó đồng nấm đều lớn lên thực hảo a. Mỗi cách một đoạn thời gian đi ra ngoài ngắt lấy đều có thể trích đến thật nhiều đâu, Đường Minh. Cùng Đường Thiên Lam liếc nhau, cũng không biết nguyên nhân, có thể là bởi vì nơi này là cao nguyên đi. Có bọn họ không biết một ít đặc thù tình huống cũng nói không chừng, bọn họ có điểm ngoài ý muốn lật. Xem này đó nấm, cuối cùng phát hiện tất cả đều là hình thù kỳ quái. Nhìn không có một loại là bọn họ quen thuộc chủng loại. Nhưng là những người này đều là tập mãi thành thói quen bộ dáng. Xem ra có thể ăn là khẳng định, Ram. Hôm nay buổi tối chúng ta phòng ở bên ngoài đất trống trung gian địa phương cùng nhau thịt nướng ăn. Hai vị nhất định không cần bỏ qua thời gian a. Đúng rồi, kỳ thật hiện tại liền có thể đi qua. Nhưng là hiện tại bọn họ còn ở Tề Ngưu, Đường Minh. Chúng ta đây hai đợi lát nữa qua đi hảo. Dù sao cũng không nóng này. Hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút, bọn họ xác thật là yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Phía trước xuyên y phục đã không biết bao lâu không có tắm rửa qua. Đồ tác chiến cởi ra lúc sau. bên trong quần áo luôn là muốn đổi một chút. Cũng may bọn họ mang theo không ít nội y ra tới, Gram. Kia cũng hảo, đúng rồi, các ngươi muốn tắm rửa sao? Bên kia chúng ta lộng một người tạo suối nước nóng. Ha ha ha, kỳ thật chính là lộng một cái dạng cái bát hồ to. Ở bên trong lộng điểm nước, sau đó ở dưới nhóm lửa. Bên trong thủy mỗi ngày đều sẽ đổi. Đại gia lần trước mới vừa tẩy quá. Các ngươi nếu là muốn tắm rửa nói. Liền qua đi đi, đợi lát nữa ta làm người chuẩn bị một chút, Đường Minh. Như vậy à, vậy đa tạ, chúng ta xác thật là muốn rửa rửa. Rốt cuộc phía trước đi rồi lâu như vậy trên người đều xú xú. Đến lúc đó cũng không cần các ngươi thu thập. Chúng ta tẩy xong lúc sau sẽ chính mình thu thập tốt. Ram vuốt đầu cười ha ha. Cũng không có ngăn đón bọn họ. Nếu nói như vậy, vậy các ngươi liền chính mình thu thập. Ta sẽ không theo các ngươi khách khí, hôm nay ăn luôn một con trâu lúc sau còn có hai đầu ngưu yêu. Cầu xử lý tốt, bọn họ thời gian xác thật là không quá đủ dùng. Hai người kia có thể chính mình làm việc nói đương nhiên càng tốt bất quá. Đường Minh nhìn Ram đi ra ngoài, theo sau quay đầu nhìn Đường Thiên Lam, cơm nước xong lại đi lộng vẫn là hiện tại liền đi tắm rửa. Đường Thiên Lam, hiện tại liền đi thôi. Tẩy xong lúc sau vừa lúc chính là ăn cơm thời gian. Nơi này nấm giống như đặc biệt ăn ngon bộ dáng. Bọn họ lấy ra tới thời điểm, nhìn nấm ánh mắt đều là thập phần không tha, Đường Minh. Như vậy à, chúng ta đây rời đi thời điểm có phải hay không có thể mang một chút trở về? Đường Thiên Lam, cái này có thể, chờ rời đi thời điểm liền mang một ít trở về, Đường Minh cười hắc hắc. Vậy trước đêm muốn tắm rửa quần áo lấy hảo, đợi lát nữa chúng ta qua bên kia, từ từ, bên kia là nơi nào tới? Hắn giống như còn chưa nói. Đường Thiên Lam, đợi lát nữa tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút là được, bọn họ đem chính mình trên người một ít. Tương đối phức tạp trang bị bắt lấy tới đặt ở một bên trên giường. Theo sau tùy ý khoác một kiện áo khoác liền đi ra ngoài. Lường trước nơi này người cũng không dám sấn bọn họ không ở thời điểm liền đem bọn họ đồ vật lấy. Đi, ở trong phòng có thứ gì bọn họ trong lòng đều hiểu rõ. Mặc kệ là ai cầm đi cái gì bọn họ đều có thể lập tức phát hiện trong phòng đồ vật nhìn như đôi đến. Tương đối hỗn độn, nhưng là chính bọn họ tới xem nói. Sở hữu đồ vật vừa xem hiểu ngay. Cho nên trước tiên là có thể phát hiện, bọn họ vừa mới ra cửa liền gặp vừa vặn từ phòng ở bên ngoài. Trải qua Ram, Ram nhìn đến bọn họ mới nhớ tới vừa rồi chính mình nói kia sự kiện. Ai nha, nhìn ta này chỉ nhớ, các ngươi đây là muốn đi tắm rửa. Đi theo ta mang các ngươi đi. Bên kia cách nơi này có điểm khoảng cách, ta đều đã quên nói cho các ngươi, bọn họ hai cái đi theo Ram hướng trong núi mặt đi đến. Đại khái đi đến bên trong vị trí thời điểm, liền phát hiện nơi này cư nhiên có một cái con tính thiên nhiên sơn động. Hướng bên trong đi rồi còn không đến 10 mét liền thấy được một chỗ rõ ràng là người tạc ra tới hồ. Tắm mơ siêu rầm chỉ vào nơi này, chính là cái này, hiện tại bên trong không có thủy, nhưng là bên này mặt trên có một cái động, hắn nói liền dẫm lên một cục đá vươn tay ở hồ tắm mặt. Trên vách đá mỗi tảng đá bẻ ra, lộ ra vừa rồi bị lấp kín một cái động, cái này động mở ra lúc sau, liền có một cổ dòng nước từ bên trong toát ra tới. Vừa lúc rót vào cái này trống rỗng hồ tắm, xem cái này tốc độ, muốn rót đầy thủy nói, đại khái cũng yêu cầu hơn nửa giờ, Ram đem trong tay cục đá đặt ở một bên. Đi đến cái này hồ tắm phía dưới địa phương chỉ. Ở chỗ này có thể nấu nước nhiên liệu, đều là thiếu than đá. Nơi này than đá thật sự thực phong phú. Các ngươi tùy tiện thiêu, Đường Minh gật gật đầu, nhìn thoáng qua đôi ở một bên đống lớn than đá. Ta đã biết, cảm ơn ngươi Ramersil, Ram lắc đầu. Chờ các ngươi tắm rửa xong, này hồ tắm bên trong một góc cũng có một cục đá. Các ngươi đem cái kia cục đá bẻ ra là có thể đem thủy thả ra đi. Tốt nhất vẫn là muốn đem hồ tắm hơi chút rửa. Hết chương.